Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 909, rằng có một đêm năm. Ách, tiểu thỏ liền giật mình, không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị Trình Chi Ngôn lời nói bao lấy. Nàng trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt nhìn hắn sau nửa ngày. Rốt cục lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu đùa nghịch lại đến. Ô ô ô, ngươi tại sao có thể dạng này? Tốt xấu ta cũng là vừa mới phát quá cao đốt người a. Người không đúng ta tốt một chút coi như xong, còn như thế đùa bỡn ta, quả thực không nhân tính. Ô ô ô, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Tại xác định nàng tinh thần là quả thật không tệ về sau, đưa tay vỗ vỗ bản thân vừa rồi thả lên giường đệm chăn, hướng về thấp giọng nói, người không phải mới vừa còn ngại trong chăn ẩm ướt hồ hồ khó chịu sao? Làm sao, lúc này mới mất một lúc, ngươi liền yêu cái này ẩm ướt hồ hồ cảm giác? Làm sao có thể? Tiểu thỏ đáng thương nhìn xem hắn. Nàng lúc này nằm trong chăn, đừng nói nhiều khó chịu, không chỉ có trong chăn ẩm ướt hồ hồ, trên người nàng bởi vì da tốt nhiều đổ mồ hôi duyên cớ, còn dính cạch cạch, dù sao thì là toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở kêu gào khó chịu. Cái kia vẫn chưa chịu dậy. Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhíu mày nói, ta lấy mới đệm chăn tới, đem ngươi hiện tại ngủ được cầm đổi đi, bằng không thì ngươi lại như vậy nằm xuống, chốc lát nữa lại muốn phát sốt. A, tiểu thỏ nghe hắn vừa nói như thế, mau từ trên giường leo xuống, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn xem hắn đổi đệm chăn. Trình Chi Ngôn động tác vẫn đủ tốt, bất quá thời gian qua một lát, liền sẽ bị tấm đệm đổi xong. Tiểu thỏ reo hò một tiếng, đang chuẩn bị hướng về trên giường bò thời điểm, cổ áo lại một cái bị hắn kéo lại. Làm gì? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ quay đầu đi, nhìn xem người nào đó giống xách con gà con một dạng mang theo bản thân cổ áo. Hết sức bất mãn hỏi, đi tắm nước nóng, đem trên người đổ mồ hôi đều xông một lần, đi lên nữa nằm. Trình Chi Ngôn cánh tay hơi chút dùng sức, liền đưa nàng cả người đều bế lên, không nói hai lời, quay người liền hướng lấy phòng vệ sinh đi qua. Ta đã biết, ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống, chính ta có thể tắm rửa. Tiểu thỏ mắt thấy hắn ôm bản thân vào phòng vệ sinh, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng về hắn giống to, ta đương nhiên biết rõ chính ngươi có thể tắm rửa. Trình Chi Ngôn đưa nàng phóng tới gian tắm, rửa cửa thủy tinh bên ngoài, đưa tay thuận tiện giúp nàng mở ra vòi hoa sen, sau đó cười nói, bằng không thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dự định giúp ngươi tắm sao? Tiểu thỏ trừng tròng mắt nhìn xem hắn. A, nàng đột nhiên phát hiện nàng nước chanh ca ca càng ngày càng ghét a. Làm sao bây giờ? Nhanh lên tắm, ta đi cho ngươi làm ăn chút gì. Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn xem nàng phản ứng, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, liền quay người đi ra. Đợi đến tiểu thỏ đem trên người cọ rửa nhẹ nhàng khoan khoái về sau, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, trùm khăn tắm đi ra. Trong phòng trên tủ đầu giường, Trình Chi Ngôn đã đem vừa mới nóng tốt cháo loãng thức nhắm thả ở nơi đó. Nhìn thấy nàng đi ra về sau, hắn đứng dậy, sờ lên nàng đầu nói, đi đem điểm tâm ăn hết, ta đi vào sông một lần. Tốt, tiểu thỏ gật đầu, ngoan ngoãn đi đến tủ đầu giường bên cạnh, đang chuẩn bị bưng lên chén cháo ăn đồ ăn thời điểm, Trình Chi Ngôn đột nhiên xoay đầu lại hướng về nàng nói, mặc quần áo xong lại ăn, bằng không thì ngươi cứ như vậy trùm khăn tắm ngồi ở chỗ đó, sẽ lạnh. A, tiểu thỏ gật gật đầu, hậm hực buông xuống chén cháo, đi tìm y phục mặc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.